Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 1125, truy sát kỳ ma tử, góc truyện audio.com, dịch giả, Nguyên Dung, biên, độc hành và solo, ầm ầm, vào thời khắc hắc thiên ma tổ và tàn hồn thái tuế giao tranh, trên trời cao mây đen dày đặc, bên trong ánh sáng lôi điện chớp giật có từng tiếng nổ vang truyền ra. Bốn phía hư không, tiếng gió gào thét từ mặt đất cuốn lên, mặt đất mơ hồ rung động, toàn bộ không gian tuế nguyệt tháp dường như bắt đầu dần trở nên không ổn định. Hàn huynh, tuế nguyệt thần đăng quyết không thể rơi vào tay tên gia hỏa kỳ ma tử kia, chúng ta nhất định phải đuổi theo lấy lại. Thần sắc Giao Tam ngưng trọng, nói với Hàn Lập, Giao Tam đạo hữu, dù sao kỳ ma tử cũng là tu sĩ đại la cảnh, không những thực lực mạnh mẽ tâm cơ lại thâm trầm, hiện tại lại có được bảo vật tuế nguyệt thần đăng càng như hổ thêm cánh. Chúng ta đuổi theo lúc này sợ là không phải cử chỉ sáng suốt. Mặt Hàn Lập lộ vẻ do dự, mở miệng nói ra. Bây giờ hắn hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng tâm ma của Hắc Thiên Ma Tổ, đương nhiên sẽ không quá điên cuồng vì tuế nguyệt thần đăng như trước nữa. Hàn huynh, ngươi và kỳ ma tử vốn là kẻ thù, vì sao giờ phút này lại muốn lùi bước? Giao Tam hỏi vội, tuy ta cùng y có thù nhưng bây giờ thực lực khác biệt rất rõ ràng, huống hồ tuế nguyệt thần đang rời khỏi vị trí cấm chế trong tháp đã giải, nơi đây sợ không nên ở lâu, tốt hơn chúng ta nên nhanh chóng rời đi. Hàn Lập từ chối cho ý kiến nói, thực không dám giấu giếm. Hàn huynh, trên tay kỳ ma tử ngoại trừ tuế nguyệt thần đăng, còn có một đồ vật quan trọng trong nhiệm vụ của luân hồi điện chúng ta lần này, không thể không lấy lại. Ngươi là một thành viên luân hồi chi tử cũng nên tham dự vào. Giao Tam nhìn theo hướng kỳ ma tử, ánh mắt lộ ra mấy phần lo lắng, nói. Giao Tam đạo hữu chớ nên ép buộc, mặc dù đây là nhiệm vụ luân hồi điện nhưng lại không phải là nhiệm vụ của tại hạ. Dù sao với thân phận của ta còn không được tham dự nhiệm vụ ở cấp độ này. Hàn Lập không có hành động gì, chỉ nói. Giao Tam nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, không ngờ Hàn Lập lại dùng lời của nàng trước đó để nói lại chính mình. Hàn huynh, nếu ta nhớ không nhầm, có một tiểu gia hỏa tên là Kim Đồng quan hệ với ngươi không tệ. Tình cảnh bây giờ của nó cũng không quá tốt, Giao Tam thu ánh mắt lại, bỗng nhiên truyền qua truyền âm nói ra. Lời của ngươi là ý gì? Hàn Lập nghe vậy, sắc mặt không đổi, trong lòng lại siết chặt. Việc này nói ra rất dài dòng, nhất thời ta không nói rõ ngay được, tóm lại bắt được kỳ ma tử đối với vị tiểu bằng hữu của ngươi cũng rất quan trọng, còn giờ xin ngươi không nên chần chờ, nhanh chóng ra tay. Kỳ ma tử vốn tu luyện thời gian pháp tắc chi lực, nếu không có ngươi hỗ trợ sẽ rất phiền phức. Vẻ mặt Giao Tam lo lắng nói ra, khi hai người đang nói chuyện, Liễu Tự Tại đã cùng Hồ Tam đuổi theo, dù sao bản mệnh nguyên bài của lão còn trên tay kỳ ma tử. Đã vậy ta sẽ giúp ngươi một tay nhưng những vật khác có thể bỏ qua, còn tuế nguyệt thần đăng thuộc về ta, như thế nào? Hàn Lập nghe vậy, nói ra. Thực tế, hắn và kỳ ma tử đã có mối thù không thể hóa giải, bây giờ cũng muốn nhân cơ hội truy sát chấm dứt hậu hoạn. Thế nhưng nếu Giao Tam, một người có thân phận không thấp tại luân hồi điện, mở miệng xin hắn giúp đỡ, tự nhiên muốn xoay chuyển một phen khiến nàng ta nợ mình một cái nhân tình. Chỉ là bỗng nhiên Giao Tam nói ra sự tình Kim Đồng, rõ ràng không phải bắn tên không đích, làm cho Hàn Lập có chút ngạc nhiên, nội tâm nhịn không được hiện lên. Góc truyện audio.com, chút lo lắng, tốt, việc này ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng những vật khác trên người kỳ ma tử, Hàn đạo hữu chớ tranh. Giao Tam không do dự nhiều, liền gật đầu đáp ứng. Đối với chút tâm tư của Hàn Lập dĩ nhiên nàng biết rõ, dù sao mục tiêu chủ yếu của nàng là lấy khối thiết bài màu đen kia, chỉ cần Hàn Lập không tranh đoạt vật này với nàng, tất cả đều có thể thương lượng. Hàn Lập hiển nhiên không dị nghị gì chuyện này. Sau khi hai người bàn bạc, độn quang trên người Giao Tam chợt sáng, ngay lập tức đuổi theo. Nhưng vào lúc này, một đạo ngân quang từ đại điện đổ nát bay ra, là tinh viêm hỏa điểu, trong miệng nó ngậm hỏa châu, một trong năm món tiên khí tạo thành ngũ hành yên không đại trận kia. Xem ra đại trận kia không người lo liệu nên không hoạt động được. Hàn Lập tự lẩm bẩm một tiếng, thu hỏa điểu vào. Hắn nhìn thoáng qua chỗ Hắc Thiên Ma Tổ và tàn hồn thái tuế tiên tôn giao chiến nổi lên chấn động khủng khiếp. Hắn hơi rụt cổ một cái, đang muốn rời đi, liền thấy Khúc Lân và Lợi Kỳ Mã hóa thành hình người tìm kiếm gì đó trong đại điện đổ nát. Thân hình hắn nhảy lên, phi tới bên cạnh hai người. Hai vị đạo hữu, đừng xem náo nhiệt, tới hỗ trợ đoạt đèn đi. Hàn Lập vừa cười vừa nói, đoạt đèn gì? Lão tổ ta còn vội, trẻ con ngươi tự mình chơi đi, đừng đến làm phiền. Trong tay Lợi Kỳ Mã còn mang theo tàu thuốc màu xanh, không thèm nhìn Hàn Lập chút nào, hơi khó chịu nói. Khúc đạo hữu, hắn không chịu hỗ trợ, còn ngươi. Lúc trước ngươi và ta ước định rõ ràng, giúp ta đối phó kẻ thù, hiện tại hắn đang ở kia. Hàn Lập đưa tay chỉ chỗ xa, bên kia mấy người Giao Tam đã chặn được kỳ ma tử lại. Việc thỏa thuận đương nhiên sẽ không thay đổi, chỉ là trong mắt ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Bên kia các ngươi nhiều người như vậy cũng đủ đối phó hắn. Khúc Lân không do dự, lập tức nói ra. Hai vị chẳng lẽ tìm vật này? Lúc này, Hàn Lập bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Khúc Lân nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn lại. Lợi Kỳ Mã thì thu hồi tàu thuốc bốn vó chạm đất cũng nhìn sang phía Hàn Lập. Kết quả thấy, trong tay Hàn Lập đang cầm hai khối lệnh bài màu đỏ như máu tiện tay lắc lắc về phía bọn họ. Hai khối bản mệnh nguyên bài này, Hàn Lập căn bản không muốn lấy ra ngay, đặc biệt là Khúc Lân, bởi vì khi có vật này trên tay, sau này khi Kim Đồng đối đầu với gã, trong tay có thêm một lá chủ bài. Cho nên để đề phòng bọn họ cảm ứng được, Hàn Lập còn thêm một tầng cấm chế trên lệnh bài thu vào trong Hoa Chi Động Thiên, nhưng bây giờ muốn bọn họ ngoan ngoãn hỗ trợ, không thể không lấy ra. Hảo tiểu tử, lại là trên tay ngươi. Trước kia từng nói, nếu ngươi có thể tìm cho lão tổ bản mệnh nguyên bài, nhất định có thâm tạ, hiện tại có thể thực hiện. Lợi Kỳ Mã rộng miệng cười tâu toét nói, ấy, đạo hữu đừng vội, thâm tạ hay không thâm tạ chờ sau khi ta đánh xong Kỳ Ma Tử hãng nói. Hàn Lập lật bàn tay một cái thu hồi hai khối lệnh bài, nói ra. Khá lắm tặc tiểu tử, không thấy thỏ thì không thả chim ưng, lão tổ giúp ngươi là được. Lợi Kỳ Mã nghe vậy, mặt ngựa cứng đờ cả giận nói. Vậy trước tiên giết người kia rồi nói tiếp, lông mày Khúc Lân hơi chuyển, nói ra. Hai người vừa dứt lời, trên người Lợi Kỳ Mã nổi lên một cơn gió lốc màu trắng, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ trong nháy mắt. Hàn Lập và Khúc Lân theo sát phía sau, đuổi theo. Đám người Thông Thiên Kiếm Phái đã sớm thừa dịp rối loạn rút lui. Gocchuyenaudio.com, ra bên ngoài mấy trăm dặm, đạo giận chân nhân được Lôi Ngọc Sách cõng trên lưng cuối cùng đã tỉnh lại. Lão ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn lại sau lưng, nhưng chỉ thấy thiên địa biến sắc, cả vùng không gian hỗn loạn. Đây là, xảy ra chuyện gì? Đạo giận chân nhân run giọng hỏi. Sư tôn, ngài tỉnh rồi. Lôi Ngọc Sách nghe vậy vui mừng, vội để lão xuống. Gã kể sơ lược tình hình sau khi đạo giận chân nhân bất tỉnh đại khái nói một lần. Đạo giận chân nhân nghe được liên tục nhíu mày. Cái gì, tàn hồn lão tổ lâm thế? A, nghiệp chướng, thần đăng này không nằm trong tay chúng ta, một khi lệch khỏi vị trí không thể nào duy trì lực lượng giam cầm của Tuế Nguyệt Tháp. Yêu ma bị cầm tù trong tháp một khi trốn đi, chúng ta coi như trở thành kẻ gây họa làm loạn Kim Nguyên Tiên vực rồi. Đạo giận chân nhân thở dài một tiếng, nói ra. Trưởng môn, tình huống trước mắt này, chúng ta có thể tự bảo vệ đã là may mắn, thực sự không lo được nhiều. Một tên trưởng lão an ủi. Không được, thanh danh Thông Thiên Kiếm Phái không thể hủy trong tay lão phu. Tiên tôn còn một chút tàn hồn còn ra sức kịch chiến Hắc Thiên lão ma, ta dù liều cái mạng già này cũng phải đoạt lại thần đăng kia, một lần nữa trấn áp yêu ma. Đạo giận chân nhân phẫn nộ nói ra. Sư tôn, thần đăng lệch vị trí đã lâu, yêu ma trong tháp chỉ sợ đã chạy thoát, ngoài tháp chúng ta còn có đệ tử các phái đóng quân, hẳn còn có thể ngăn cản một lát. Giờ phút này, chuyện chúng ta cần làm là mau rời khỏi Tuế Nguyệt Tháp, đi khỏi không gian di tích này, nghĩ cách thúc giục hậu thủ cuối cùng mà tiên tôn lưu lại kia. Lôi Ngọc Sách vội vàng khuyên, người nói là hủy đi cả Tuế Nguyệt Tháp và toàn bộ không gian di tích. Nghe nói lời ấy, đạo giận chân nhân tỉnh táo lên nhiều, nói ra. Nói như vậy, đệ tử các phái còn lưu lại trong bí cảnh chẳng phải đều sẽ bị chôn cùng. Tô An Thiến nghe vậy, thần sắc biến đổi, quay đầu nhìn về phía Lôi Ngọc Sách hỏi. Nếu thả yêu ma trong tháp ra tiên vực, người chết đi có thể sẽ không phải chỉ một vài người như vậy. Trong hai việc xấu, chọn việc xấu ít hơn cũng là biện pháp khi không có biện pháp. Vẻ mặt Lôi Ngọc Sách nghiêm túc không nhìn Tô An Thiến, nói. Bây giờ tình thế đặc thù chỉ có thể làm như vậy, nếu như những người này đã bị ma quỷ mê hoặc mưu toan cướp đoạt bảo đăng bản tông, chết chưa hết tội. Về sau đèn này trở về trong tay bản tông, hỗ trợ bản tông tái hiện huy hoàng. Sắc mặt đạo giận chân nhân nghiêm lại, nói ra. Tô An Thiến nghe vậy, há to miệng nhưng cuối cùng không nói thêm gì nữa. Nói xong, đám người này liền tiến về không gian ở rìa tầng 7, không có cấm chế, từ nơi đó liền có thể ra khỏi tháp. Sau khi những người này rời đi, một khối nham thạch màu đen cách đây không xa đột nhiên lăn qua một bên, một bóng người xuất hiện từ dưới đất, chính là Hùng Sơn. Chỉ thấy gã bóc một tấm phù lục màu vàng trên mi tâm ra, cẩn thận thu về, phun ra một ngụm khí độc thật dài. Đám gia hỏa Thông Thiên Kiếm Phái này lại muốn hủy toàn bộ bí cảnh, xem ra cần phải lập tức rời đi. Một câu nói xong, gã lật bàn tay một cái. Trước người gã lập tức lóe lên hào quang rồi xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng và một cái đại ấn màu vàng đất, chính là hai tiên khí dùng để bố trí ngũ hành yên không đại trận kia, chỉ là giờ phút này hào quang trên đó đều hơi ảm đạm, rõ ràng do tiêu hao quá nhiều năng lượng. Cũng may còn có các thứ này, dù lần này thiếu chút nữa mất mạng nhưng... Gocchuyenaudio.com, cuối cùng không lỗ, gã cẩn thận vuốt ve trường kiếm màu vàng và đại ấn màu vàng đất, khóe miệng khẽ cười thu lại. Sau đó, gã đứng dậy, nhìn qua chiến trường hỗn loạn bên kia, khẽ mắng một câu. Các ngươi chơi đùa tiếp đi, lão tử đi trước một bước. Vừa dứt lời, gã liền thấy trên đỉnh đầu có một đạo độn quang màu lam lướt qua, hình như là nữ tử tên Lam Nhan đang bay về phương xa trốn đi. Gã khẽ nhíu mày rồi cũng phi độn bay đi, tránh xa vùng đất thị phi này. Cách chương.